cô ấy là để sùng. Chương 40, góc truyện audio.com. Doãn Chi đi lại, đưa súng lên đầu hắn ta. Anh không nghĩ rằng mình đi ăn trộm bị bắt tại trận thế này đúng không? Cô cười, cô nhận ra hắn ta có một lần đến công ty tìm anh. Hắn ta là một nhân viên của công ty này, vô tình thấy cô lại làm đổ cà phê vào người Doãn Chi này, từ lúc đó cô đã nghi ngờ rồi. Thứ cậu muốn ăn cắp đây chứ gì? Dạ Phong Lệ cầm bản hợp đồng lên, ngày mai có cuộc hẹn làm ăn lớn, nếu để mất bản hợp đồng. E rằng lần này công ty tổn thất rất lớn, rất nhiều số không trong lần hợp tác này. Sao, bị câm rồi à, đừng mong mà chạy thoát, cảnh sát đã ở dưới chờ sẵn rồi. Tài Triệu đi lại, mở cửa sổ kéo màn ra. Tiếng xe của cảnh sát vang lên, hắn ta tái mặt. Giờ có chạy có trốn cũng không thể nữa rồi. Đồng lão gia ông ta đang ở đâu? Doãn Chi nghiêm mặt, người cô cần tìm là ông ta. Ông ta, đang ở nhà hoang đợi tôi đến đưa bản hợp đồng, hắn ta lắp bắp. Vậy sao? Dạ Phong Lệ nhìn hắn ta, rồi mở cửa kéo đông lão gia đã bị còng tay bên ngoài. Chứ không phải cả hai rủ nhau đi ăn trộm à? Dạ Phong Lệ hỏi, thằng ngu đông lão gia tức giận. Không ngờ kế hoạch mỹ mãn của ông hôm nay lại bị bể ra. Tại sao lũ danh con này biết được chứ? Không phải mày bị trầm cảm sao? Đông lão gia nhìn Doãn Chi. Ông đoán xem, cô cười khinh, thật ra mọi kế hoạch của đông lão gia đều được nhân đường cao báo lại tất cả cho cô, cho cả Dạ Phong Lệ và Tài Triệu, Dương Lâm. Cuộc gặp gỡ của cô và Dương Lâm cô đều biết trước. Cú điện thoại của nhân đường cao sao bao năm đều là diễn. Cô bị thương cũng là cố tình để người của đông lão gia ông ta làm. Lúc ấy biết rõ tính khí của cô sẽ tìm nhân đường cao bằng định vị cô đến điểm mà mình xác định được, để người ông ta làm cho bị thương, rồi đến Dương Lâm diễn phần còn lại. Điện thoại của cô bị đập đi vì có máy nghe lén gắn trên ấy. Nhưng trong nhà, trong phòng còn nhiều hơn nữa. Nên Tài Triệu bày cách cho cô giả trầm cảm, để Phong Lệ anh ít quan tâm đến công ty, gần cô hơn. Công ty không có chủ sẽ có kẻ muốn lên làm bà Hoàng, muốn lên làm chủ của công ty này, và những con rắn cũng sẽ bỏ ra. Mục đích của ông ta chỉ để đánh sập Dạ gia, rồi đến Bạch gia. Mọi thứ đều vì sự phát triển của Đông gia, có thể bất chấp mọi thứ để đạt được yêu cầu của ông ta. Con rắn nhỏ ngày nào cũng chui trong công ty này cũng có ngày lộ ra. Nhân đường cao ngày nào cũng ở cạnh ông ta, nên biết rõ hôm nay sẽ có người đến trộm đồ, ông ta cũng sẽ đích thân đến. Lúc nãy anh cố tình nói ngày mai sẽ đến công ty làm, vì nếu anh đến, kế hoạch làm cho công ty tổn thất lớn sẽ sụp đổ. Nên ông ta ra tay ngay tối nay, và dĩ nhiên cô và cảnh sát đã đến đây đợi sẵn. Người của Dạ Phong Lệ đi vào, đưa một cái bịch thật lớn, anh nhận lấy rồi ném xuống. Máy nghe lén ông gắn trong nhà tôi nhiều nhỉ. Việc ám sát Dương Lâm chỉ để ông ta mua vui thôi, mục đích là Dạ gia kia. Những con rắn trong công ty và ở nhà anh đều bị bắt hết rồi. Trùm cuối cũng bị bắt rồi. Hết chuyện, cảnh sát ụp vào, còng tay tên trộm. Đồng lão gia ông bị bắt vì tội mưu sát người khác và những tội chẳng khác, cảnh sát nói rồi dẫn ông ta đi. Lúc cảnh sát vừa vào, Doãn Chi đã giấu súng đi. Em đấy, mang cái này đến đây không sợ hả? Dạ Phong Lệ giành lấy, cất vào áo mình. Cũng hơi sợ, nhưng nó không có đạn. Doãn Chi nhún vai. Nhân đường cao lúc này cũng bước vào. Thầy, cô, góc truyện audio.com. Nhìn ông ấy, Dương Lâm theo sau, trên tay cầm một bảng tài liệu, người vẫn chưa hoàn hồn. Còn xem đi, nhân đường cao đưa cho Doãn Chi. Cô nhận lấy, mở ra. Là một bản xét nghiệm ADN. Cô đọc từng chữ, từng hàng bên trong. Kết quả xét nghiệm của Dương Lâm và cô là quan hệ người thân. Tại sao là Dương Lâm chứ? Lâm là anh trai con, ba mẹ con đều đã mất rồi. Nhân đường cao vỗ vai Dương Lâm. Dương Lâm run run, đi lại chỗ cô. Gia đình anh có bốn người, ba mẹ và một cô em gái, lúc ba mẹ đi nghỉ dưỡng cho cái thai trong bụng nước ngoài. Và từ đó anh không biết ba mẹ và đứa em trong bụng ra sao cả. Đến vài năm trước khi nhân đường cao đến gặp anh, nói rõ sự việc. Chỉ nói về ba mẹ, không hề nói đến đứa bé. Hôm nay ông đã nói tất cả. Thật ra cả hai gặp nhau, đó là do chính nhân đường cao thêm vào kế hoạch. Dương Lâm tiến đến ôm chặt Doãn Chi. Chi, em gái của anh, cách Trương.